Âm Dương Miện, chương 392. Linh hồn áp chế, khống chế hỗn độn, góc truyện audio.com. Một hấp lực cường đại đột ngột xuất hiện từ sau lưng Cơ Động, há toang cái miệng khổng lồ tham lam cắn nuốt không chỉ hỏa nguyên tố, mà còn khiến các loại thuộc tính nguyên tố khác trong không khí cũng tràn đến với một tốc độ cực kỳ điên cuồng. Tựa như lúc trước Cơ Động vừa mới có được hỗn độn bản nguyên vậy, lực thôn phệ khổng lồ một lần nữa lại xuất hiện. Tất cả thuộc tính ma lực trong phạm vi thành thiên thủy hoàn toàn bị quét sạch, biến nơi đây thành một vùng trắng ma lực chân không nguyên tố. Sau lưng Cơ Động, lốc xoáy cực lớn dần dần hình thành, hấp lực khổng lồ vẫn như trước không ngừng điên cuồng phát ra từ đó. Lượng ma lực bị cắn nuốt tuy khổng lồ, nhưng khi chúng vừa tiến vào cơ thể của Cơ Động thì hoàn toàn hóa khí. Phần ma lực có thể dung hợp cùng cơ thể của hắn là rất nhỏ. Những nguyên tố ma lực bình thường trở thành hỗn độn ma lực chỉ sợ có một phần ngàn vạn. Trong người Cơ Động, hỗn độn hỏa lặng yên bùng cháy, liên tục bồi bổ cơ thể hắn, thậm chí linh hồn của Cơ Động dưới sự tăng trưởng cực nhanh của hỗn độn hỏa cũng không ngừng được tẩy rửa. Hỗn độn lực nhẹ nhàng đem tạp chất trong thân thể Cơ Động luyện hóa toàn bộ, khiến thân thể của hắn càng thêm kiên cường dẻo dai, linh hồn hỏa cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Trước nay, qua sự tu luyện cùng tích lũy không ngừng nghỉ, linh hồn hỏa của Cơ Động cũng chỉ cao được 5 tấc, nhưng bây giờ dưới tác dụng của Thiên Ngọc ngọn lửa, linh hồn của hắn tựa hồ đã đạt đến một cảnh giới hết sức kỳ diệu. Đây là lần thứ 2 Cơ Động cắn nuốt Thiên Ngọc so với lần trước khác hẳn. Lần thôn phệ này đã trực tiếp dẫn động thiên địa dị tượng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, lần thôn phệ này của hắn hoàn toàn bất đồng với lần thôn phệ thứ nhất. Lần đầu tiên sử dụng Thiên Ngọc, Cơ Động vừa mới hình thành hỗn độn bản nguyên, hỗn độn hỏa cực kỳ nhỏ bé. Nhưng hiện tại hắn đã có được linh hồn hỏa được sinh ra chính là từ sự dung hợp của hỗn độn hỏa với tinh thần lực. Sự hiện hữu của nó chứng minh hỗn độn bản nguyên và tinh thần lực của Cơ Động đã hoàn toàn hòa làm một thể. Cho nên, dưới tình huống hắn sử dụng khối Thiên Ngọc thứ hai, mới xuất hiện dị tượng khác với lần ngưng tụ hỗn độn bản nguyên, thiên địa linh khí bị hỗn độn dẫn dắt và kêu gọi, đã cuồn cuộn tụ về dung hợp với linh hồn hỏa trong cơ thể. Ngoài cửa phòng, Liệt Diễm và A Kim đã xuất hiện tại đại sảnh. Trong mắt A Kim tràn đầy vẻ hoảng sợ, nàng ta định phá cửa xông vào, nhưng liền bị Liệt Diễm kéo lại. Không cần, hiện tại đệ ấy đang trong thời khắc mấu chốt, không thể bị quấy rầy. Cơ Động a, Cơ Động, không ngờ đệ lĩnh ngộ hỗn độn đạt đến cảnh giới như thế. Chẳng lẽ hỗn độn ma lực của đệ lại bắt đầu tiến thêm một bước nữa sao? Nếu vậy, cảnh giới mà ta mong chờ đệ thành tựu, lại gần thêm một bước nữa rồi. A Kim giật mình, chủ nhân, người nói lý do toàn bộ nguyên tố trong không khí biến mất là vì Cơ Động tu luyện. Liệt Diễm gật nhẹ, ta phỏng chừng, sau khi đệ ấy dẫn động lực lượng của hỏa thần trong trận chiến với minh chủ ma minh, bản thân đã nhận được sự tác động và cảm ngộ rất lớn. Đối với linh hồn hỏa liền có được những lĩnh ngộ mới mẻ. Rèn sắt phải rèn khi còn nóng, nên lúc này đệ ấy đã trực tiếp sử dụng khối Thiên Ngọc kia, dung hợp với linh hồn hỏa, dẫn dắt hỗn độn ma lực lên một tầng cao mới. Như, góc truyện audio.com, vậy cũng tốt, dù thành thiên thủy chưa phải là địa phương tuyệt đối an toàn, nhưng hẳn là sẽ không có người tới quấy rầy đệ ấy. A Kim, người thủ hộ tại đây, bất kể là ai cũng không cho phép quấy rầy Cơ Động lúc này. Vâng, chủ nhân, A Kim gật đầu, rồi đứng ngay tại cửa ra vào, còn Liệt Diễm nhẹ nhàng đẩy cửa ra, như một đám mây màu hồng, lặng lẽ tiến vào phòng. Lúc này sắc mặt Cơ Động dần dần đỏ bừng lên, từng giọt mồ hôi cũng bắt đầu lấm tấm rịn ra trên khuôn mặt của hắn. Hỗn độn lực lúc đầu vốn chậm rãi nhẹ nhàng tăng trưởng đã dần biến mất mà thay vào đó tăng vọt không ngừng. Lúc này hỗn độn hỏa đã cao gần một thước, bắt đầu từ ngực lan tràn lên đến não. Một cảm giác nóng rực mà Cơ Động chưa bao giờ cảm nhận được đang kích thích toàn thân hắn. Trong cơ thể, ma lực rõ ràng không có gia tăng quá lớn thế nhưng hiện tại lại có cảm giác bành trướng như muốn nứt ra, tựa hồ có thể vỡ tung bất kỳ lúc nào. Liệt Diễm im lặng đứng trước giường, lúc này bên trong phòng đã tràn ngập khí tức hỗn loạn đang rung động mãnh liệt. Nếu có ma sư bình thường ở đây, nhất định sẽ không chịu nổi lượng ma lực quá to lớn dũng mãnh từ ngoại giới tác động như thế, nhưng với Liệt Diễm thì không có vấn đề gì khi ở bên Cơ Động. Làn da Cơ Động càng ngày càng đỏ hồng, màu đỏ này cũng không phải là màu của một thân thể khỏe mạnh mà thậm chí còn làm cho người khác cảm thấy quỷ dị vô cùng. Dưới lớp da đỏ rực này, một tầng bạch quang kịch liệt sôi trào, không ngừng ẩn hiện như đang tìm kiếm đường thoát ra vậy. Hắn thật sự đã đạt đến cảnh giới như thế. Trong mắt Liệt Diễm tràn đầy vẻ kinh ngạc, lòng không nhịn được có chút hối hận. Nếu sớm biết trình độ lĩnh ngộ linh hồn hỏa của Cơ Động đã đạt tới mức này, thì nàng nên dẫn hắn đến địa tâm hồ để hấp thụ khối Thiên Ngọc. Ở nơi đó, tụ tập nguyên tố ma lực khổng lồ, hơn nữa lại hoàn toàn là hỏa nguyên tố thừa sức cung cấp cho hắn. Lúc đó, hắn an toàn hơn, mà nàng cũng có thể giúp hắn một tay. Nhưng hiện tại không còn cách nào khác, tất cả chỉ có thể dựa vào chính hắn. Cơ động, đệ làm được, đệ nhất định có thể đột phá tầng này. Sau khi đột phá, đệ sẽ tiến vào một cảnh giới mới hoàn toàn. Đệ cũng dần dần có thể sử dụng được sức mạnh chính thức của hỗn độn. Áp chế linh hồn, sử dụng ý niệm mà khống chế ngọn lửa. Ý nghĩa tinh túy của linh hồn hỏa ở đây là dùng linh hồn khống chế hỗn độn, nắm giữ hỗn độn. Mặc kệ thống khổ đến cỡ nào, đệ nhất định phải khống chế hỗn độn vào trong linh hồn. Nhất định khống chế toàn bộ nó, nhất định không để nó tàn phá bừa bãi. Nếu không, đệ mãi mãi không thể dung hợp với hỗn độn này. Âm thanh của liệt diễm liên tục vang vọng tận sâu trong linh hồn cơ động. Tinh thần cơ động rung lên, đối với sự chỉ dẫn của liệt diễm, hắn chưa bao giờ nghi ngờ. Hỗn độn hỏa vốn ngưng tụ toàn diện cùng với tinh thần lực dung hợp thành một khối linh hồn hỏa giờ đây đang muốn phá thoát ra, một lần nữa tự hình thành một hệ. Thì bây giờ dưới sự nhắc nhở của liệt diễm, cơ động liền dùng toàn lực để thúc giục tinh thần lực từ ngoài vào trong, tận sức ứng phó áp chế hỗn độn hỏa, đem nó trở về vị trí âm dương ngư trước ngực, đè ép nó tại trung tâm. Đây tuyệt đối là một quá trình vô cùng gian nan và đau khổ, mà lúc này, bên ngoài lại truyền đến một trận ồn ào huyên náo. Có vẻ như công hội điều tiểu sư đã phát, gocchuyenaudio.com, hiện có gì đó không ổn nên chạy đến. Thành Thiên Thủy trở thành một vùng chân không nguyên tố, không chỉ đã thu hút sự chú ý của công hội điều tiểu sư mà còn hấp dẫn sự quan tâm của các phương thế lực khác. Phần hội của công hội ma sư Thành Thiên Thủy, Hoàng Thất Đế Quốc Bắc Thủy còn có một số lực lượng đang ẩn náu cũng đang bắt đầu tìm kiếm nơi đã làm cho Thành Thiên Thủy thành trở thành vùng trắng ma lực. Sắc đỏ trên mặt cơ động đã dần dần rút đi, dựa vào ý chí cường đại, hắn đem sự xung đột đã gần trào ra tới làn da từ từ áp chế lại vào bên trong. Mặc dù quá trình áp chế này tuyệt đối khó khăn, bởi vì toàn lực phát ra linh hồn hỏa đã làm cho đầu hắn đau muốn nứt toạc ra, não bộ như muốn vỡ nát. Nhưng hắn lâm nguy bất loạn, thấy khó không lùi, toàn lực mà khống chế chúng. Có liệt diễm sát bên, trong lòng hắn không còn bất cứ cố kỵ nào. Hắn tin tưởng liệt diễm, thậm chí còn tin tưởng hơn cả bản thân mình. Bạch sắc bên trong linh hồn hỏa của cơ động kịch liệt bùng lên, mỗi lần bùng lên, đều khiến cho cơ thể của hắn thoáng chấn động. Ba động càng lúc càng kịch liệt khiến cho cơ thể của hắn run rẩy không ngừng. Sắc đỏ trên mặt tuy đã hết nhưng mồ hôi vẫn tuôn chảy. Không có tạp chất nào theo mồ hôi tiết ra, bởi vì những tạp chất kia dưới sự náo động hỗn loạn của hỗn độn hỏa đều bị hóa thành không khí cả rồi. Âm dương ngư cũng xoay tròn kịch liệt, nó đã bị hỗn độn lực kích thích rung động, lượng ma lực khổng lồ cuồn cuộn như muốn cùng tinh thần lực của cơ động tiến hành những chấn động có quy luật, tuy chúng nó không thể hỗ trợ cho cơ động áp chế hỗn độn hỏa, nhưng lại có thể làm cho tinh thần lực của cơ động càng thêm vững chắc. Bên ngoài, A Kim đứng chặn ngay cửa, trước mặt nàng bấy giờ là một nhà tử thần Đỗ Tư Khang, cả ma sư hội trưởng của phân hội Thiên Thủy cũng đã dẫn người đến đây. Lúc này, trong mắt cô thần, hội trưởng phân hội Thiên Thủy tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. A Kim tiểu thư, chuyện gì đã xảy ra? Chấp pháp trưởng lão ngài ấy. A Kim lạnh lùng, chuyện được lấy tại Chuân Phao. VN hiện tại cơ động đang tu luyện, bất luận ai cũng không được quấy nhiễu hắn. Các ngươi lui ra đi, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Cô thần cùng Đỗ Tư Khang liếc nhìn nhau, theo lời A Kim lui về phía sau vài bước. A Kim tiểu thư, ý cô nói ma lực của Thành Thiên Thủy đột nhiên bị quét sạch là vì chấp pháp trưởng lão tu luyện sao? A Kim không nói gì, chỉ gật đầu. Trong mắt cô thần toát ra vẻ suy tư, rất nhanh, lão đã có quyết định, xoay người về phía hai gã phó hội trưởng nói. Các người lập tức đi sắp xếp, gọi tất cả ma sư của phân hội triệu tập đến đây, vây quanh công hội điều tiểu sư, hộ pháp cho trưởng lão. Tuy lão không biết cơ động đang tu luyện cái gì, nhưng cũng có thể đoán được xuất hiện dị tượng như vậy, nhất định là thực lực của cơ động đang bước vào chỗ đột phá. Thân là hội trưởng của phân hội ma sư, hiện giờ nên làm gì thì lão biết rất rõ. Hai vị phó hội trưởng lập tức rời đi, cô thần lại hướng Đỗ Tư Khang nói. Đỗ hội trưởng, nhờ ngài ở đây cùng A Kim tiểu thư cùng trông coi. Ta ra ngoài một lúc thiết nghĩ, người của đế quốc Bắc Thủy cũng sắp đến rồi, ta phải đi ứng phó với bọn họ. Nhất định không để cho kẻ nào quấy rầy chấp pháp trưởng lão tu luyện. Đỗ Tư Khang vội vàng gật đầu. Ta đã có lệnh, ma sư tư quan trở lên của chúng ta đều tập trung ở đây. Gian phòng này vừa lúc ở gocchuyenaudio.com. Vị trí trung tâm của công hội, hiện tại người của ta cũng đã bao quanh gian phòng này rồi. Nhìn hai người trước mắt bầy bố, thần sắc A Kim đã buông lỏng vài phần, hướng bọn họ nhẹ gật đầu. Cô thần bước nhanh đi, lúc này lão không biết mình đang sợ hay là vui. Tuy rằng không được chính mắt nhìn thấy, nhưng từ miệng Đỗ Tư Khang lão cũng biết được toàn bộ quá trình chiến đấu của Cơ Động và A Kim khi cùng Ma Minh đại chiến. Dưới trợ giúp thần khí, Minh chủ Ma Minh cũng không thể ngăn cản vị trưởng lão trẻ tuổi này. Một vị ma sư thất quan như tửu thần Đỗ Tư Khang mà lại nói, khi ở trước mặt hắn, thậm chí đến dũng khí phóng thích ma lực cũng không có. Điều này chứng minh cái gì? Tổng hội quyết định thật là chính xác, công hội có được vị trưởng lão như vậy, tương lai không xa, có lẽ vị trưởng lão này sẽ là nhân tuyển kế thừa chức vị hội trưởng A. Từ lúc Thượng Quan Ngâm không rời khỏi công hội ma sư, bởi vì có Không Chí Tôn cường giả tọa chấn, thế lực của công hội ma sư bị suy yếu trên phạm vi lớn, nếu không, công hội ma kỵ cũng không dám ngang nhiên khiêu khích như vậy. Trước đây không lâu, công hội đột nhiên bạo phát chiếm đoạt luôn công hội ma kỵ, thực lực tăng lên trên diện rộng. Điều này không thể nghi ngờ đã khiến cho công hội ma sư cả bọn vui mừng khôn xiết. Nhưng làm hội trưởng phân hội Thiên Thủy đã lâu, cô thần cũng thừa đủ nhận thức để biết một vài vấn đề khi thực lực tăng cường quá nhanh. Công hội ma sư cùng ma kỹ, đã từng là hai phe đối lập đột nhiên sáp nhập với nhau, đối với tất cả các đế quốc trên đại lục đều là một tin tức rung động đến cực độ. Hai công hội khổng lồ này nắm trong tay quá 6 phần ma sư của đại lục. Chính là vượt quá 6 phần đó. Như vậy có nghĩa là, những ma sư còn lại của 5 đại đế quốc không cách nào đấu lại liên hiệp ma sư của hai công hội cho được. Điều này có thể không khiến năm đại đế quốc kiêng kỵ hay sao? Nếu sau khi dung hợp lại mà không có cường giả tọa chấn, chấn nhiếp năm đại đế quốc, chỉ sợ lần sát nhập này không phải chuyện tốt, thậm chí có thể đem lại đại họa diệt thân. Nhận ra điểm này, cô thần vô cùng lo lắng cho tương lai của công hội. Thế nhưng lão lại không biết hội trưởng ma sư công hội Hy Lạc thật ra đã sớm lo lắng đến điểm này. Một phần diễn biến về cuộc chiến giữa công hội ma sư cùng công hội ma kỹ đều được lão tự động đưa đến năm đại đế quốc. Đế quốc Trung Thổ thì không cần phải nói, vì hai đời Bình Đẳng Vương cùng quân đoàn Kim Cương lúc ấy đều có mặt tại đó. Còn Tứ Đại Đế Quốc sau khi nhận tin, biết được kết quả cuối cùng chính là 6 đại chí tôn cường giả liên thủ lại. Và trong tin báo sau chót của trận chiến mà bọn họ nhận được, Hy Lạc chỉ mập mờ nói là 6 đại chí tôn cường giả bế quan tu luyện, chứ không nói là tu luyện ở đâu. Có vẻ như lão muốn nhờ 6 đại chí tôn này trấn nhiếp, không sợ 5 đại đế quốc làm ra cái gì nguy hiểm. Cái lão cần chính là thời gian, chỉ cần có vài năm thời gian, đem hai công hội triệt để sát nhập cùng một chỗ, đến lúc đó, cho dù không có 6 đại chí tôn cường giả tọa chấn, cũng tuyệt đối không ai dám động vào công hội ma sư. Tất nhiên, những suy nghĩ của cô thần nếu để Hy Lạc biết được, Hy Lạc nhất định sẽ trọng thưởng lão. Lúc này cô thần xử lý việc Cơ Động tu luyện chỉ có thể dùng hai từ hoàn mỹ để hình dung. Hoàng thất đế quốc Bắc Thủy cực kỳ cường thế, nếu như họ biết được gì tưởng. gocchuyenaudio.com Được tạo thành là bởi trưởng lão của công hội ma sư đang tu luyện thì đối với thực lực của công hội ma sư chẳng phải đánh giá lại lần nữa sao? Mà đồng thời vừa có thể bảo vệ Cơ Động yên tĩnh tu luyện tại đây, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Cuộc tỉ thí giữa Cơ Động và Đỗ Tư Khang cuối cùng không thể tiến hành, vì Cơ Động một mực tiềm tu. Thời gian đã qua 7 ngày, mà 7 ngày này đã làm cho tất cả ma sư ở thành Thiên Thủy vô cùng khiếp sợ, bởi trong phạm vi thành Thiên Thủy không có bất cứ nguyên tố ma lực nào xuất hiện, tiếp tục duy trì tình trạng chân không nguyên tố như trước. Những ma sư của công hội ma sư đương nhiên được dịp cực kỳ kiêu ngạo, bởi vùng trắng nguyên tố này vốn được tạo thành từ sự tu luyện của trưởng lão bọn họ kia mà. Cho nên căn bản không cần cô thần phân phó, mỗi một ma sư ở công hội đều hết sức tự hào mà toàn tâm toàn ý bảo vệ công hội điều tử sư. Tuyệt đại đa số ma sư tuy không biết Cơ Động có hình dáng như thế nào, nhưng bọn họ đều rõ, vị chấp pháp trưởng lão của công hội này có lực lượng vô cùng cường đại. Toàn thành Thiên Thủy biến thành vùng nguyên tố chân không chính là chứng cứ tốt nhất. Thử hỏi, ở đây còn có ai có khả năng làm được như thế này? Cách chương.